trôi sẽ cái lòng. Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời mà đâu biết say một hơi. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mơ, tình yêu đẹp nhõa ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong mấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm trễ đôi khi phải say. Thì ta sẽ lỡ mất nhau, ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Anh sớm sẽ quên được em. Khi ta chung lối đi, khi xưa ta thân nhau rất đau. Yêu em anh đâu hay biết, chỉ nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ bé. Biết thế ta chẳng để em đi, nước mắt ta đâu rơi trên mi. Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em buồn vui ở bên cạnh ai. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa. Lặng nghe em nói lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mơ, tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi. Dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn được thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm trễ đôi khi phải say. Thì ta sẽ lỡ mất nhau, ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Anh sớm sẽ quên được em. Say một hơi.